Quyển 2 chương 51, tai nạn của Tần Nhất Hằng, chẳng kịp phân tích, tôi vội vàng chạy đến giúp Tần Nhất Hằng. Bất kể về tình hay về lý, tôi đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói là giúp đỡ cho oai, thật ra Tần Nhất Hằng đâu có rơi vào thế yếu. Hắn đang gắng sức tìm cách trồng dây thừng vào cổ Hứa Truyền Tường, thấy vậy, tôi lại dở bài cũ, nhào tới lấy thân mình đè lên người ông ta. Nhưng vừa đè lên, tôi đã bị cấn đến suýt hộc máu. Không biết từ lúc nào lưng Hứa Truyền Tường đã bị đâm một dao. Con dao cắm ngập vào người, chỉ còn nhô chuỗi đen ra ngoài. Tôi thất kinh, chẳng lẽ ông ta chết rồi? Con dao do ai đâm? Tần Nhất Hằng, không còn thì giờ suy nghĩ, tôi chỉnh lại vị trí rồi tiếp tục liều lĩnh đè lên. Tuy biết Hứa Truyền Tường bị nhập, nhưng giờ xác định ông ta đã chết. Áp lực tâm lý cũng khác hẳn. Tôi cố gắng không nghĩ tới chuyện này, tự an ủi rằng đây chỉ là một trận đấu vật thông thường. Dằng có một lúc, Hứa Truyền Tường bất động. Tôi biết, Tần Nhất Hằng đã thành công, tôi ngồi dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Tôi nhìn Tần Nhất Hằng rồi lại nhìn tên kia, mãi chẳng nói nên lời. Thật ra không phải tôi không còn sức, mà là chẳng muốn mở miệng. Giống như khi ta tìm đủ mọi cách để tránh vũng nước trên đường, rồi luống cuống lại dẫm cả chân vào, đến lúc ấy thì chẳng vội nhấc chân lên nữa, hình như Tần Nhất Hằng cũng mệt rã rời, một lúc sau mới gọi tên kia tới thay, dặn dò vài câu, bảo y dùng âm khấu xử lý những người còn lại, sau đó đứng dậy gọi tôi cùng quay vào nhà. Tôi nhìn bóng lưng Tần Nhất Hằng, chẳng biết có phải vì hắn không mặc quần áo không mà cảm thấy vô cùng xa lạ. Trở về đại sảnh, tôi đưa cho hắn điếu thuốc. Hắn không nhận, chỉ nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi xoay người lại để kiểm tra sau lưng. Vừa nãy tôi quên bẵng, giờ mới cảm thấy lưng đau buốt, không biết đã bị thương tới mức nào. Xoay người lại, cả hai chúng tôi đều không nói gì. Trong lúc tôi nghi vấn đầy một bụng mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, Tần Nhất Hằng lên gác mặc quần áo. Khi hắn đi xuống, tôi mới mở miệng, cậu có bị thương không? Hắn có vẻ hơi bất ngờ, khẽ lắc đầu rồi nói, tại sao anh không hỏi tôi xuất hiện ở đây vì lý do gì? Tôi bèn đáp, việc tôi không biết thực sự quá nhiều, giờ có hỏi cũng chẳng xuể, chi bằng cậu thuật lại một lượt từ đầu đến cuối cho tôi thì hơn. Tôi nhấn mạnh bốn chữ từ đầu đến cuối, bởi bản thân cũng hy vọng lần này hắn sẽ không giấu giếm mình điều gì nữa. Nói xong, tôi ngồi bệt xuống đất, đợi Tần Nhất Hằng cất lời, hắn chuẩn bị một lúc rồi cũng ngồi xuống. Câu đầu tiên chính là, tôi không cố ý lừa anh điều gì, chỉ là bên trong có nhiều lắc léo nên chưa muốn giải thích rõ. Sau đó, Tần Nhất Hằng bảo tôi, sở dĩ hắn tới đây là vì được người ngoài kia thông báo. Y tên Bạch Khai. Ai ngờ tôi cũng có mặt, hắn nói dối mà không kịp nghĩ. Ngay cả việc viết giấy gửi cho tôi cũng quên rồi sao? Tôi bèn hỏi lại, tên kia là bạn cậu à? Cậu còn viết giấy gửi cho tôi cơ mà, sao lại nói là không biết tôi tới? Tần Nhất Hằng sửng sốt, hỏi, tôi viết giấy cho anh sao? Viết gì cơ? Thấy hắn giả ngốc, tôi nghĩ không cần thiết phải nói chuyện nữa. Thật lòng tôi hơi buồn, cùng vào sinh ra tử đã lâu, cuối cùng vẫn không thể thành thật với nhau. Tôi đứng dậy, giơ ngón tay cái về phía hắn rồi đi ra ngoài. Tần Nhất Hằng sực hiểu, vội bảo tôi ngồi xuống để nghe giải thích. Tôi không ngồi xuống, nhưng cũng không đi tiếp, bụng bảo dạ, nếu hắn còn nói dối thêm câu nào, tôi sẽ không coi hắn là bạn nữa. Hắn chậm rãi thuật lại. Bạch Khai là người hắn quen biết gần đây, y cũng bị người ta gửi tới nhà một cái tủ quần áo. Hai người bọn họ vô tình liên lạc với nhau khi cùng điều tra về cái tủ. Sau này, vì phát hiện hành tung của chúng tôi bị kẻ khác theo dõi nên Tần Nhất Hằng và Bạch Khai mới bàn bạc rằng, hắn cùng tôi ở ngoài sáng, Bạch Khai ở trong tối, như vậy có thể phối hợp với nhau, cũng tiện điều tra hơn. Thoạt đầu rất thuận lợi, nhưng sau đó lại xảy ra một vài tai nạn, đây cũng là nguyên nhân hắn không cho tôi biết về Bạch Khai. Nghe Tần Nhất Hằng nói, tôi lại nhớ tư thế đứng dậy của Bạch Khai giống Lưu Thọt giả mạo. Nhưng theo lời hắn, hình như hai người quen biết nhau sau khi vụ việc đó xảy ra. Tôi bèn gặng hỏi, song Tần Nhất Hằng chỉ ậm ừ, nhìn ra cửa không trả lời, hình như không tiện nói, tôi đành hỏi tiếp, tai nạn mà cậu nói là gì? Tần Nhất Hằng thở dài, tôi đã sử dụng âm khấu, ban đầu tôi không hiểu ý. Bởi đã tận mắt chứng kiến hắn sử dụng nó những hai lần, sau đó hắn mới nói rõ, ý hắn là sử dụng cho chính mình. Trước đây, Tần Nhất Hằng từng bảo tôi rằng âm khấu đòi người. Tuy không biết hắn thao tác thế nào, liệu có giống treo cổ không, nhưng tôi hiểu rõ hậu quả sẽ là hồn lìa khỏi xác. Có thể rất nhiều người từng nghe đồn về việc linh hồn thoát xác, ban đầu tôi cũng tò mò. Hơn nữa thường tiếp xúc với những thứ này nên có lần đòi Tần Nhất Hằng giải thích, hắn nói, hiếm khi một cá thể có khả năng tự khống chế việc linh hồn rời khỏi xác, chưa kể việc đó khá nhiều rủi ro, dễ gặp phải bất trắc. Theo truyền thuyết, nếu xui xẻo sẽ bị thứ khác nhập vào hoặc đụng phải một thứ rất lợi hại, cuối cùng, linh hồn không thể trở lại thân xác. Thần trí cũng khó mà hồi phục. Cho nên, khi tiến hành phải có nhiều người cùng tham gia, ở bên cạnh bảo vệ và hỗ trợ, có rất nhiều mục đích khiến hồn lìa khỏi xác, nói ra thì vô cùng kỳ quặc. Trong truyền thuyết, một số sĩ tử đi thi muốn ăn gian, bí quá hóa liều cũng không ngại dùng tới chiêu này. Nhiều thầy mo khi khám bệnh còn không đụng vào người bệnh, sau khi khiến linh hồn thoát xác. Họ mới ra tay chữa bệnh từ linh hồn, có thể trị tận gốc nhiều căn bệnh nan y. Dĩ nhiên, đây đều chỉ là đồn đại, không ai kiểm chứng được, nhưng trường hợp hồn lìa khỏi xác trong vô thức lại rất phổ biến, khá nhiều người trải qua ca mổ nguy hiểm tới tính mạng đều có trải nghiệm này. Khi được cấp cứu, có khi họ bỗng dưng nhìn thấy thể xác mình. Lúc đó, dương khí trên người vô cùng yếu nên hồn vía mới thoát ra. Nếu trút hơi thở cuối cùng, người ta sẽ chết. Hơi thở cuối cùng chính là gốc rễ của dương khí, chưa chắc đã thở từ mũi mà có thể là xì hơi từ hậu môn, thậm chí chỉ nấc một cái rồi qua đời, mỗi người một khác. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, rất nhiều người từng trải qua trường hợp thế này, đang ngủ mê man, không tỉnh táo, chợt cảm thấy mình đang ở trên cao rơi xuống rồi giật mình tỉnh dậy. Tần Nhất Hằng nói, đây chính là biểu hiện của việc linh hồn thoát ra ngoài. Nhưng vì dương khí còn mạnh nên linh hồn chưa đi xa đã bị lôi lại, gây ra cảm giác như rơi từ trên cao xuống. Bỗng nhiên tôi nhớ lại rất nhiều điều, đều do hắn giải thích khi hai chúng tôi mới vào nghề, loáng một cái đã đến bây giờ, chúng tôi lại rơi vào cảnh dối gạt nhau khiến tôi không khỏi cảm khái. Tôi châm một điếu thuốc, hỏi Tần Nhất Hằng, linh hồn của cậu từng lìa khỏi xác sao? Hắn đáp, đúng vậy, tôi đã trông thấy rất nhiều thứ mà chỉ linh hồn mới nhìn được. Từ khi vào nghề, tôi cũng thường suy đoán xem thế giới trong con mắt ma quỷ rốt cuộc có gì khác so với người thường. Nghe hắn nói vậy, tôi đâm ra căng thẳng, vội hỏi, cậu nhìn thấy gì? Tôi nhìn thấy nguồn gốc của những cái tủ quần áo kia. Tần Nhất Hằng ngẩng lên nói, để đảm bảo an toàn, tôi đã tự nhốt mình vào tủ rồi thoát xác, nếu không rất có khả năng linh hồn không trở về cơ thể được. Tim tôi bắt đầu đập mạnh, hỏi tiếp, mấy cái tủ đó có nguồn gốc thế nào? Tần Nhất Hằng nhìn vào mắt tôi, nhả ra hai chữ, con đò. Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, tôi lại châm tiếp một điếu khác. Ban đầu, tôi còn nghĩ là đám tủ đó được tìm ra từ nhà tắm dịch vụ kia. Nhưng lại cảm thấy không đúng lắm. Con đò nào? Giọng tôi hơi gấp gáp, bởi đã đoán ra chân tướng, là con đò thật ấy. Tần Nhất Hằng trầm giọng xuống, giờ tôi sẽ giải thích, dù anh không tin, thì đây cũng là đáp án duy nhất tôi có thể đưa ra. Hắn bảo tôi đưa một điếu thuốc. Nhìn hắn hút thuốc, tôi mới có cảm giác con người quen thuộc với mình trước đây trở về, tôi lại ngồi xuống. Khẽ gật đầu. Tần Nhất Hằng lên tiếng, để tiết kiệm thời gian, tôi sẽ đi thẳng vào phần mấu chốt nhất. Tủ quần áo trắng được ánh sáng, đóng cửa lại, bên trong sẽ tối đen như mực. Sau khi sử dụng âm khấu, Tôi không cảm nhận được gì cả, cứ ngỡ là thất bại rồi, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi thử thoát xác. Đợi một lúc, tôi chợt phát hiện cái tủ bắt đầu rung chuyển. Tần suất rung rất nhẹ, giống như đang nằm trong một cái nôi. Tôi lấy làm lạ, muốn mở cửa ra xem thì phát hiện mình không sao cử động được nữa. Bất kể giãy giụa thế nào, cơ thể cũng không nhúc nhích. Tôi biết nhất định đã xảy ra trục trặc, chỉ chưa rõ là trục trặc gì mà thôi, tủ quần áo vẫn rung lên khe khẽ, cảm giác này thật chẳng hay ho gì. Tôi cố gắng cảm nhận kỹ hơn. Thấy gần giống như đang ở trên một con đò vậy. Tuy nhiên, mắt và tai tôi không thể tìm kiếm được bất cứ thông tin nào, đành cố gắng cảm nhận. Tôi đoán đây là lối thoát duy nhất của mình vào thời điểm đó, không bao lâu, cái tủ bắt đầu rung mạnh hơn, thậm chí còn cảm nhận được một vài rung động khác. Tôi nghi là tiếng bước chân nhưng vẫn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Đành cố ép bản thân bình tĩnh để cảm nhận tiếp, hết quyển 2 chương 51, tai nạn của Tần Nhất Hằng.